Chương 225, gọi hồ cả đại nhân. Âm dương độn, trợ giúp một hai ngươi sẽ âm dương độn thuật ủ chi hạ ý du nạ kinh ngạc như mày. Không, cái này đến không có, âm dương độn thuật ta sẽ không, bất quá đột nhiên, ONGA nhờ màu xanh lá trạ cờ dạ từ xuất xù kỳ tộc trưởng trên thân bay lên. Cái này ONGA nhờ màu xanh lá cắm khoa ấn, không phải tự nhiên năng lượng cũng không phải phổ thông trạ cờ dạ, cũng không tính là âm dương trạ cờ dạ, nhưng lại dị khúc đồng công chi diệu. Uchiha Izuna nhìn lên trước mặt xuất xù kỳ tộc trưởng, trong lòng thất kinh, kẻn sầy gẳng trạ cờ dạ hình thức trên người ta loại này trạ cờ dạ, cùng âm dương độn có chút nguồn gốc, hẳn là sẽ đối với các ngươi có trợ giúp. Xuất xù kỳ tộc trưởng nhẹ nhàng bật cười cười, coi như là các ngươi trợ giúp ta xuất xù kỳ nhất tộc một chút xíu báo đáp phá Izuna, chúng ta làm sao làm, muốn không nên đáp ứng bọn hắn. Uchiha Izuna hơi chút trầm ngưng mới gật đầu, được thôi. Ta đi gọi người đem dô nạ gọi tới. Nói xong, hắn đôi xuất xủ kỳ tộc trưởng lại giải thích một câu, hỉ ủ gạ dô nạ là hỉ ủ gạ nhất tộc tộc trưởng. Xuất xủ kỳ tộc trưởng hắn cũng không chỉ là tại cho thấy hắn có thể trợ giúp bọn hắn chứng minh, càng là tại biểu hiện ra thực lực của mình, thể hiện ra quay người mắt trả cờ dạ hình thức là tại cường điệu sự cường đại của hắn, tại thực lực giai đoạn bên trên hắn vượt qua ủ trí hà mạ đa dạ, sen dù hạt hỉ ra mạ. Uchiha Izuna ba người Uchiha Izuna gật đầu đáp ứng, QNZ không phải là bởi vì xuất xù kỳ tộc trưởng vị trí tại giai đoạn mạnh hơn bọn họ về điểm này. Tiến vào kèn sấy gẳng trả cờ dạ hình thức, Uchiha Izuna rất bén nhạy phát hiện xuất xù kỳ tộc trưởng bị ạ kiểu gẳng mặc dù hơi có chút dị biến, nhưng cũng không thể xem như kèn sấy gẳng, đồng thời phía sau hắn nhưng không có ONZ ai nhờ màu xanh lá cầu đạo ngọc âm dương gũ đà mạ cho nên hắn cũng không thể tính là hoàn toàn dẫn trước ba người. Với lại coi như hắn đạt đến kẻn sấy gẳng có thế nào giai đoạn cũng không nhất định đại biểu thực lực đi đem hỉ ủ gạ tộc trưởng mời đến. Vân hổ cả văn phòng âm dương nơi hẻo lánh, không thấy có người, lại truyền đến một đạo thanh âm. Sau khi phân phó xong, Uchiha Izuna đối xuất xù kỳ tộc trưởng nghiêm túc nói đến. Ngươi tìm hỉ ủ gà nhất tộc có thể, bất quá ta đến toàn bộ hành trình đi cùng. Không sao, các ngươi đều ở nơi này đều có thể. Xuất xù kỳ tộc trưởng gật đầu, không làm ngôn ngữ, để ủ chỉ hạ ý dù nạ đoán không ra hắn tâm tư chỉ bất quá xuất xù kỳ tộc trưởng trên mặt có một cố vẻ tự tin. Trong một giây lát về sau, hồ cạ văn phòng vẫn như cũ là những người này đối lập. Kẹt kẹt hồ cạ cửa phòng làm việc ra, một đạo tiểu xảo thân ảnh đi đến. Izuna, ngươi tìm ta có chuyện gì không vẫn chưa hoàn toàn bước vào trong môn, thì ủ gạ dô nạ cái kia từ nhu nhu thanh âm chuyển đến, chỉ bất quá lập tức bút bê thanh âm liền ngừng lại, cái kia chân mềm như ngọc gương mặt xinh đẹp đột nhiên nghiêm túc xuống tới. Bởi vì nàng nhìn nói, hồ cả văn phòng, không chỉ là có ủ trí hạ ý du nạ một người, càng có sẻn rủ hạt hỉ ra mạ, ủ trí hạ mạ đạ dạ với lại chủ yếu nhất là còn có nàng căn bản không gặp qua, có được bị ạ kiểu gắng người trước tiên. Nàng liền minh bạch những này có được bị ạ kiểu gặng người là gần nhất làm ầm ĩ cái này giới nỉ dạ xuất xù kỳ nhất tộc. Trước tiên, nàng liền minh bạch những này có được bị ạ kiểu gặng người là gần nhất làm ầm ĩ cái này giới nỉ dạ xuất xù kỳ nhất tộc. Tại đối phương ở đây tình huống dưới, Uchiha Izuna bảo nàng cái này đồng dạng có được bị ạ kiểu gặng hỉ ủ gạ tộc trưởng tới, hỉ ủ gạ dô nạ ở trong lòng nói chung có cái chuẩn bị. Hồ ca đại nhân, ngươi tới tìm ta có chuyện gì không? Hỉ ủ gạ dô nạ không giống như trên một câu cái kia hoạt bát thanh tuyến, lần này mở miệng là mười phần chính kinh, giống nhau bình tĩnh như trước bộ dáng. Ha ha ha, đồng bào là ta để cái này hổ cả xin ngươi đến đây một lần. Hỉ ủ gạ dô nạ hết lên đôi mi thanh tú, bảo nàng đến đây là bởi vì cái này xuất xù kỳ người nàng biết nàng khó chịu nguyên nhân không ở chỗ này, mà là đối phương xưng hô ý dù nạ là hổ cả, mà không phải hổ cả đại nhân. Xuất xù kỳ nhất tộc vốn không thuộc về cổ nổ hạ, bọn hắn không xưng hô ý dù nạ vì đại nhân cu nở dê tất nhiên là không sai. Bất quá hỉ ủ gạ dồ nạ liền là khó chịu hắn xin ngươi đang bảo chúng ta cổ nổ hạ lãnh tụ thời điểm gọi là hổ cả đại nhân. Hỉ ủ gạ dồ nạ đâu ra đấy nói đến. Ngạch đồng bào, chúng ta xuất xù kỳ nhưng không thuộc về cổ nổ hạ thị tộc. Xưng hô hắn là đại nhân có chu tờ không hợp với lẽ thường A đã ngươi xưng hô ta là đồng bào. Mà ta hỉ ủ gạ nhất tộc thế nhưng là tôn xưng là hổ cả đại nhân, ngươi không thêm đại nhân cái này hai chữ tôn xưng, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi sụt sủ kỳ có được bị ạ cựu gẳng liền cao chúng ta hì ủ gạ chờ một chút ta hì ủ gạ dồ nạ có thể nói là một cái hùng hổ dọa người cái này sụt sủ kỳ tộc trưởng ngữ ngưng, đối mặt hì ủ gạ dồ nạ. Cái này ngang ngược cố tình gây sự, hắn căn bản vốn không biết đường trả lời thế nào. Khu khu, đồng bào chúng ta vẫn là nói chính sự đi, ta tìm ngươi đến thế nhưng là có chính sự trao đổi. Sụt sù kỳ tộc trưởng muốn đem cái đề tài này rời đi, chỉ bất quá trước mặt hỉ ủ gạ dồ nạ như cũ lại nói, liền ngay cả ta cái kia nho nhỏ điều kiện cũng không thể đáp ứng, ta cảm thấy chúng ta không có gì để nói. Sụt sù kỳ tộc trưởng trầm mặc, phía sau hắn mấy cái sụt sù kỳ tộc nhân cũng là trầm mặc bất quá trên mặt hơi không kiên nhẫn. Nửa ngày sụt sù kỳ tộc trưởng nặng nề nôn thở một hơi, mới chậm rãi mở miệng nói, ta đã biết. Nói xong, hắn lập tức đối một bên đủ trí hạ ý du nạ không người một cái, trước đó là ta cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn, mong được tha thứ. Hổ ca đại nhân ý du nạ nhíu mày một cái, không có việc gì không có việc gì, sụt sù kỳ tộc trưởng mau mau xin đứng lên. Chuyện này, đích thật là hỉ ủ gạ dô nạ cách làm có khiếm khuyết bất quá ủ trí hạ ý du nạ nhưng không có trách tội hỉ ủ gạ dô nạ. Thật sự sảng khoái a để cái này từ vừa mới bắt đầu trực diện hắn. Mạ đà dạ, hạt hì dạ mạ ba người sao nặc ngạo khí lăng nhiên sụt sủ kỳ tộc trưởng túi đầu cảm giác, thật thoải mái lật ra bất quá hì ủ gạ dồ nạ cũng không có cái gì biểu thị liền để hắn túi đầu. Hắn sụt sủ kỳ nhất tộc nhất định là có đại sự muốn nhờ hì ủ gạ nhất tộc ga khụ khụ. Sụt sủ kỳ tộc trưởng, ta cảm thấy chúng ta vẫn là chuyển tới chính sự phía trên tới đi. Rất nhỏ gật gật đầu, sụt sủ kỳ tộc trưởng nhìn về phía đối diện hì ủ gạ dồ nạ, chương trạc đàng hoàng mở miệng. Tại thiên điểu trước đó sụt sù kỳ tộc trưởng lại đem trước đó nói cho ý du nạ, mạ đà ra, hạt hì ra mạ ba người sự tình lại kỹ càng hướng về hì ủ gạ dô nạ thuật nói một lần, chỉ bất quá lần này là thiên về nói phong ấn sự tình, nói sụt sù kỳ hạ mù giả sự tình sụt sù kỳ tộc trưởng câu nói sau cùng là như vậy, cho nên, ngươi hì ủ gạ nhất tộc cùng ta sụt sù kỳ nhất tộc vốn là cùng căn đồng tộc. Hì ủ gạ dô nạ như mày, cho nên, ngươi đến cùng muốn nói cái gì?